Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1234, Thành Mai Trúc Mã. Đây là Trúc Hiểu Huyên lần đầu tiên tới Hạ Tân phòng cho thuê. Điều này làm cho nàng vẻ mặt tò mò đi theo phía sau nhìn chung quanh. Đánh giá trong phòng tình huống, tùy tiện ngồi, ta trước đốt dưới đồ ăn. Chờ sau đó ăn chung bỗng nhiên cơm tối a. Hạ Tân, người chiêu đãi hạ nhân ra a. Lãnh Tuyết Đồng nói, cởi hết giày, tự mình vòng vào bên cạnh chủ phòng. Nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân dáng dấp. Điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên có chút lo sợ bất an. Một bộ Lâm Đại Ngọc vào đại quan viên bộ dạng, thận trọng đi theo Hạ Tân phía sau. Nhìn chung quanh muốn từ bên trong tìm ra điểm Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng giao hội vết tích. Tỷ như, hai người tắm rửa y phục có thể hay không đều là đặt chung một chỗ. Có thể hay không dùng chung một cái buồng vệ sinh. Có thể hay không cùng ngủ một giường lớn. Gì gì đó, Hạ Tân cởi hết giày đi vào. Từ bên cạnh cầm đôi bên trong phòng dép bỏ vào Trúc Hiểu Huyên trước người. Trúc Hiểu Huyên nhìn Lãnh Tuyết Đồng ở chủ phòng bận rộn thân ảnh. Nhỏ giọng nói, nàng thế mà lại còn nấu ăn. Thật là lợi hại a. Hạ Tân cười khan nói, ngoặc kép chấm chấm. Cái này, phải xem ngươi đối với nấu ăn định nghĩa. Chỉ là làm, nhưng thật ra là ai cũng có thể làm. Ngoặc kép chấm chấm. Làm sao cảm giác, có một cỗ mãnh liệt vị khét. Không có việc gì. Đây là nàng bình thường phát huy, đợi lát nữa nàng bưng ra vật gì vậy ngươi cũng không nên kinh ngạc. Tận lực làm ra một bộ thứ này đốt rất bình thường bộ dạng. Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, liền từ phía sau bay tới một cái kim loại thìa, phanh, một cái, ở giữa sau gáy của hắn. Sau lưng Lãnh Tuyết Đồng âm trầm ánh mắt, vẻ mặt khó chịu nhìn hắn chằm chằm. Hạ Tân cười khổ. Cũng không quay đầu lại tự tay đến phía sau nhận lấy thìa. Chúng ta đi trên ghế salon ngồi một chút đi. Ồ, Trúc Hiểu Huyên cảm giác ở nhà Lãnh Tuyết Đồng. Đi theo trong trường học cái kia cẩn thận tỉ mỉ. Lạnh lùng băng băng Lãnh Tuyết Đồng tuyệt không giống nhau. Nghĩ vậy, lại cảm thấy có thể không phải trong nhà cùng trường học quan hệ. Hưng Thịnh chỉ là ở Hạ Tân trước mặt Lãnh Tuyết Đồng không quá giống nhau mà thôi. Trúc Hiểu Huyên đi tới trung gian sofa chỗ ngồi xuống. Hai chân chỉnh tề khép lại. Hai tay bỏ vào hai chân trên đầu gối. Một bộ ngồi nghiêm chỉnh. Không dám có chút đại khái dáng vẻ. Kỳ thực, nàng liền đi quân muốn thủ trưởng trong nhà làm khách. Đều không câu nệ như vậy quá. Nàng đang suy nghĩ bây giờ là tình huống gì? Bởi vì Hạ Tân cùng Lãnh Tuyết Đồng ở chung, cho nên hai người xem như là vợ chồng son, mình là bên thứ ba chen chân. Có thể, nàng lại nghĩ đến một vấn đề, hai người cũng không phải là ở gặp gỡ sau đó mới bắt đầu ở chung, là ở Hạ Tân cùng Thư Nguyệt Vũ lui tới thời điểm mà bắt đầu ở chung. Tính như vậy, Lãnh Tuyết Đồng có phải hay không cũng có thể xem như là bên thứ ba. Bất đồng chính là, nàng ấy là bên thứ ba thượng vị, chính mình vẫn là bên thứ ba mà thôi. Mọi người bên tám lạng người nửa cân a. Ý tưởng này để cho nàng thoáng dễ chịu hơn một chút. Cảm giác, mình cũng không phải như vậy đối lý. Đương nhiên, cũng chỉ là thoáng một điểm. Thật để cho nàng cùng Lãnh Tuyết Đồng rằng co, nàng khẳng định không dám. Thừa dịp Trúc Hiểu Huyên ngồi vào thời điểm, Hạ Tân đi trù phòng cầm điểm dưa và trái cây mứt hoa quả. Sau đó liền thấy Lãnh Tuyết Đồng hướng về phía một nồi bởi vì không có thủy mà đã đốt trọi rơi xương sườn đờ ra. Hạ Tân vừa định nói điểm, tỉ như không cần lo lắng, ta đây cũng có thể ăn các loại, ta sớm quen, cái này thuộc về dự liệu bên trong các loại. Nói không ra khỏi miệng, bị Lãnh Tuyết Đồng sắc bén ánh mắt chừng, nhất thời không dám nhiều lời, vội vã đi ra. Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên ở trên ghế salon ngồi xuống. Muốn trò chuyện điểm cái gì? mở ra bầu không khí. Lúc này mới phát hiện, loại thời điểm này, nói cái gì cũng không thích hợp. Hơn nữa, vừa vặn không dễ dàng. Lấy hết dũng khí dự định nói ra khỏi miệng nói. Bị Lãnh Tuyết Đồng như thế nhất đả xóa. Cũng không nói như thế nào cửa ra. Đây chính là hay là một hơi tiếp tục. Nữa thì xuất sinh. Sau đó Kiệt A. Nếu không, xem biết TV A. Tốt. Trúc Hiểu Huyên gật đầu liên tục không ngừng. Loại thời điểm này, để cho nàng nói, nàng cũng xấu hổ. Quan trọng nhất là, hoàn toàn không hiểu nổi Lãnh Tuyết Đồng là cái gì ý tưởng a. Nàng đến cùng phát hiện cái gì, lại biết được bao nhiêu, làm sao lại mời mình vào để làm khách đâu. Trong phòng khách, chỉ có trên TV, đơn điệu không có tình cảm nữ chủ bá phát hình tin tức thanh âm. Thanh âm này ngược lại làm cho phòng khách có loại quỷ dị yên tĩnh cảm giác. Lúc này cũng không có người có tâm tư xem TV. Cũng không biết Lãnh Tuyết Đồng ở tại chủ phòng bần thần cái gì. Ở khoảng chừng qua nửa giờ sau đó, mới nhìn đến Lãnh Tuyết Đồng từ phòng bếp nhô đầu ra. Ta nhớ được, gọi là Hiểu Huyên phải không? Ai? Đúng vậy, Trúc Hiểu Huyên liền cùng tiểu học thời điểm bị lão sư điểm danh tựa như. Soạt một cái đứng lên. Thân thể mềm mại đứng thẳng tắp, hai tay dọc theo kề sát hai chân tả hữu, hai mắt nhìn thẳng Lãnh Tuyết Đồng, không dám chậm trễ chút nào. Ngươi, biết làm đồ ăn sao? Nấu ăn, ta, có nỗ lực học qua một điểm, thế nhưng, biết làm không nhiều lắm. Trúc Hiểu Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, có chút xấu hổ rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, trả lời nói. Sẽ cơm xào trứng, trứng tráng, trứng chiên, còn có rõ ràng súp trứng, cùng tảo tía súp trứng. Hiểu Huyên, không cần xấu hổ, coi như chỉ biết làm đàn. Ngươi cũng viễn siêu tiêu chuẩn trung bình, đã rất giỏi rồi, chẳng nói, nên xấu hổ là người khác mới đúng. Hạ Tân cơ hồ là theo bản năng nghèo một cái câu. Vừa dứt lời. Nhận được Lãnh Tuyết Đồng ném bắn tới cái nĩa. Vậy ngươi tới giúp ta dưới. Có thể chứ? Có thể. Đương nhiên không có vấn đề. Vô cùng vinh hạnh. Trúc Hiểu Huyên có chút câu nệ. Đầu đã lộn xộn. Nói đều có chút quái. Hơn nữa bởi vì hoảng hoảng trương trương quan hệ. Đi ra thời điểm. Đầu gối còn đụng phải bàn trà biên giác. Thực sự là đau chết nàng. Mắt thấy Trúc Hiểu Huyên đi vào chủ phòng, cùng Lãnh Tuyết Đồng cùng nhau bận rộn. Hạ Tân tâm tình là quỷ dị dị thường. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lòng tràn đầy đối với tương lai sợ hãi. Hạ Tân nỗ lực lấy điện thoại di động lại. Đầu đề chính là nam tử nào đó thành bởi vì thay đổi thất thường. Ở không phòng bị chút nào dưới tình huống. Ăn xong cuối cùng một trận bữa cơm, đã bị Thanh Mai Trúc Mã bạn gái cắt lấy đầu lâu. Hạ Tân nhìn một chút dường như khi còn bé liền cùng chính mình quen biết Lãnh Tuyết Đồng. Nhìn lại một chút trên bàn bữa cơm, một cỗ lương khí chợt từ lòng bàn chân mọc lên tốc hành đỉnh đầu. Sợ hắn vội vã tắt đi, đó là một kinh tâm động phách đợi thời gian. Hạ Tân mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Hắn nỗ lực là phỏng đoán Lãnh Tuyết Đồng tâm tư, nhưng điều này hiển nhiên là uổng phí thời gian. Cũng không biết qua bao lâu, mới nghe tại chủ phòng đi ra Trúc Hiểu Huyên nói một câu. Ẩm ướt tử, dọn cơm, Hạ Tân lúc này mới vội vội vàng vàng đứng dậy, muốn đi qua bang điểm vội vàng. Bất quá hai người khác đã đem cái gì đều chuẩn bị xong. Trúc Hiểu Huyên phụ trách cầm chiếc đũa. Bưng thức ăn, Lãnh Tuyết Đồng phụ trách lấy cơm. Hạ Tân chỉ cần ngồi ở trước bàn ăn thì tốt rồi. Cái này càng không cho hắn làm việc, càng làm cho hắn phát tâm thần bất định. Hạ Tân rất muốn làm chút chuyện để đền bù lại. Sau đó, ba người trước bàn cơm ngồi xuống. Hạ Tân ngồi ở giữa. Lãnh Tuyết Đồng tại hắn phía bên phải. Trúc Hiểu Huyên tại hắn bên trái. Trên bàn tổng cộng 4 bàn thái, co lại trứng tráng, co lại cà chua súp trứng, co lại ngọt cà chua. Chính là cà chua càng thêm điểm kẹo cái chủng loại kia. Còn có một mâm có ít nhất một nửa là cháy khét rồi xương sườn. Thật là tốt hiểu, nhìn không cũng biết, cái nào hai mâm là ai làm. Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn là một bộ nữ chủ nhân dáng vẻ. Đối với Trúc Hiểu Huyên giới thiệu, cũng không còn mua cái gì đồ ăn. Cứ như vậy chấp nhận lấy ăn đi. Hạ Tân rất muốn nói, mua rất nhiều đồ ăn à. Không phải đều ở đây chu phòng trong thùng rác sao? Đương nhiên, lời này, hắn cũng chỉ dám ở trong đầu ngẫm lại. Trúc Hiểu Huyên nỗ lực bày ra một bộ như thường dáng vẻ. Mỉm cười nói, không có việc gì, ta không phải chuyện thêu dệt. Mặc dù là mỉm cười, sắc mặt cũng là dị thường cứng ngắc. Hơn nữa, liền cầm chiếc đũa đều không cầm xong. Một con chiếc đũa từ trên tay tuột xuống. Nhìn ra, Trúc Hiểu Huyên là tương đối khẩn trương. Mà Hạ Tân, hắn đang suy nghĩ có muốn hay không lấy trước căn ngân châm đi thử một chút đồ ăn. Để ngừa một phần vạn, Lãnh Tuyết Đồng giống như một thông thường ở nhà nữ chủ nhân tựa như chào hỏi. Không cần khách khí, ăn hết mình, chỉ là trên mặt không có gì biểu tình. Nếu như có thể thân thiết mỉm cười nói lời này nói. Trúc Hiểu Huyên khẳng định không khách khí. Nói, đây coi là cái gì? Biểu thị công khai của nàng chủ quyền. Xem hai người đều ăn rồi gọi món ăn sau đó. Hạ Tân cũng yên lặng lùa cơm. Yên tâm dùng cơm. Hắn không rõ luôn luôn trùng. Sự yên tĩnh trước cơn bão táp cảm giác. Xem Trúc Hiểu Huyên không chút ăn. Lãnh Tuyết Đồng nhàn nhạt hỏi, làm sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Hạ Tân nhất thời vẻ mặt bội phục nhìn Lãnh Tuyết Đồng. Vì sao rõ ràng không phải nàng hâm thức ăn, người này có thể bày ra một bộ, dường như đầy bàn đều là nàng làm giống nhau, đi mời người khác ăn đâu? Nàng duy nhất làm xương sườn đã toàn bộ cháy khét được không? Hạ Tân nghĩ vậy. Cũng cảm giác chân phải đau xót, bị người hung hăng đạp một cước. Trúc Hiểu Huyên lắc đầu liên tục, sẽ không, ăn thật ngon, đốt tốt. Trúc Hiểu Huyên lễ phép nịnh hót vài câu, vươn chiếc đũa muốn chứng minh một cái. Lúc này mới phát hiện, Lãnh Tuyết Đồng liền cắt cái cà chua, còn chưa phải là đốt. Điều này làm cho nàng chỉ có thể hướng phía cái kia đen thui xương sườn kẹp đi. Trực tiếp đặt ở trong miệng miệng to cắn, lấy chứng minh cái này thực sự ăn thật ngon. Hạ Tân cảm thấy Trúc Hiểu Huyên là thật liều mạng, bởi vì một khối xương sườn đi vào, để chứng minh đây là thật ăn ngon, nàng liền đầu khớp xương đều cùng nhau nuốt. Lãnh Tuyết Đồng cũng lễ thượng vãng lai gắp phần xúc trứng bên trong đàn. Nếm miệng nói, người đốt cũng không tệ, có một cỗ nhà mùi vị. Hạ Tân khốn hoặc nghĩ, vì sao người này có thể không đỏ mặt chút nào bày ra một bộ. Hai người đốt ngon giống vậy ăn, kỳ phùng địch thủ cái loại cảm giác này, dường như hai người thực lực tương xứng tựa như, uy uy, người xương sườn hoàn toàn cháy khét, cùng người ta không so được được không? Hạ Tân vừa nghĩ đến cái này, chân phải lại lần nữa bị hung hăng đạp một cước. Lần này còn bị đè nặng nghiền dưới. Hắn chỉ không rõ. Lãnh Tuyết Đồng rõ ràng là nhìn Trúc Hiểu Huyên nói chuyện. Tại sao dường như có thể đọc tim của mình giống nhau. Một bên như không có chuyện gì xảy ra nói. Một bên đạp chính mình. Trúc Hiểu Huyên cười gượng giải thích nói. Bởi vì là mẹ ta dạy ta nấu ăn nha. Hắn hiện tại mỗi một câu nói đều là thận trọng. Sợ mình nói sai rồi cái gì? Lãnh Tuyết Đồng ăn vài miếng, mới một bộ nhớ tới gì gì đó dáng vẻ. Hỏi, đúng rồi, nói lên nấu ăn, ta nhớ ra rồi. Ban đầu ở cạnh biển thời điểm, Hạ Tân trên cổ ôm mai là ngươi loại sao? Phốp, Hạ Tân một miếng cơm trực tiếp phun tới. Cái này cùng nấu ăn hoàn toàn không quan hệ được không? Rốt cuộc muốn làm sao từ nấu ăn liên tưởng đến cái này? Hạ Tân nói còn chưa dứt lời, miệng đã bị Lãnh Tuyết Đồng kẹp cà chua chặn lại. Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt lạnh như băng nhìn hắn.